Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 955. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên cô nghe thấy một tiếng vang thật lớn bên ngoài cửa. Nguyễn Chi Hạ vẻ mặt ngẩn ra, nhấn nút tạm dừng, sau đó đi ra phía ngoài cửa. Cô còn chưa mở cửa, cửa đã bị người khác từ bên ngoài đẩy vào. Một người đàn ông lạ mặt mặc đồ lao động đang đứng bên ngoài cửa. Nguyễn Chi Hạ sắc mặt lạnh lẽo hỏi: "Anh là ai?" Người đàn ông bị Nguyễn Chi Hạ dọa, giọng nói có chút chột dạ: "Tôi là người mở khóa." Sắc mặt Nguyễn Chi Hạ càng lạnh hơn: "Tôi không gọi điện thoại nhờ mở khóa." Lúc này, một giọng nói quen thuộc phát ra: "Là tôi đã nhờ anh ta tới mở khóa." Người đàn ông mở khóa lùi về phía sau. Khuôn mặt anh khí bức người của Tư Mộ Hàn liền xuất hiện trong tầm nhìn của Nguyễn Chi Hạ. "Tư Mộ Hàn." Nguyễn Chi Hạ vừa tức vừa buồn cười: "Anh rảnh rỗi đến nổi không có việc gì làm, sai người tới mở khóa nhà em. Anh không biết gõ cửa sao? Không thì anh cũng có thể gọi điện thoại cho em mà." Nguyễn Chi Hạ lấy tay cào cào tóc, có chút phiền não. Tư Mộ Hàn lạnh lùng nhìn Nguyễn Chi Hạ, ngữ khí có phần âm trầm: "Tôi không gõ cửa, không gọi điện thoại cho em sao?" Nguyễn Chi Hạ nghe vậy vội vàng xoay người đi vào phòng lấy điện thoại. Cô tìm thấy điện thoại trên khay trà. Trong điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Tư Mộ Hàn gọi tới. Hóa ra Tư Mộ Hàn có gọi điện thoại cho cô. Nhất định là do lúc nãy đang xem mất thành nên cô không nghe thấy tiếng điện thoại reo lên. Cô nghiêng đầu, phát hiện Tư Mộ Hàn đã đi theo phía sau cô vào phòng. Bây giờ đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa. Anh nới rộng cà vạt, dựa trên ghế sofa nhìn Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ đặt điện thoại xuống, xoay người đi rót ly nước cho anh. Tư Mộ Hàn cầm lấy ly nước uống một ngụm, nhíu mày hỏi: "Em đang làm gì vậy?" Nguyễn Chi Hạ có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn thành thật nói: "Đang xem tivi." Tư Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, không nói gì. Nguyễn Chi Hạ lại nhìn sang về phía cửa, xác định chỉ có một mình Tư Mộ Hàn đến đây. Cô mới lên tiếng hỏi: "Chi Hạ đâu? Nó không đến cùng à?" Nhắc tới Tư Hạ, Tư Mộ Hàn sắc mặt hơi trầm xuống: "Bị sốt rồi, tôi mới từ công ty về tới thuận tiện đến đón em đi thăm nó." Nguyễn Chi Hạ nhúc nhích môi định nói lại thôi: "Trẻ con hệ miễn dịch còn kém, bị sốt bị cảm cũng là việc bình thường. Huống hồ, cũng không nhất định là do Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn bây giờ cũng là bệnh nhân không phải sao?" "Anh đợi chút, em đi thay đồ." Nguyễn Chi Hạ nói xong, đứng dậy đi về phòng. Không bao lâu sau, Nguyễn Chi Hạ đi ra rồi. Bây giờ đang là mùa thu, nhiệt độ vừa phải, không quá lạnh cũng không quá nóng. Mặc một chiếc áo len trắng phối thêm chiếc váy, thoạt nhìn đơn giản lại ấm áp. Nguyễn Chi Hạ cầm lấy điện thoại, thúc giục Tư Mộ Hàn: "Đi thôi." Tư Mộ Hàn đứng dậy, hai tay đút túi, sải bước đi ra ngoài. Hai người cùng bước vào thang máy. Tư Mộ Hàn nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, thấy cô hơi hơi mím môi, vẻ mặt xem ra rất lo lắng. Cách chương